Chiến thần Thánh Y, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nội tâm của Bạch Thanh Hỏa rất phức tạp. Vì để không lộ ra thân phận của Đường Tuấn, ông chỉ có thể lớn mật mà gọi một tiếng anh Đường. Xưng anh em với một cao thủ tông sư. Cho dù Bạch Thanh Hỏa đã trải qua rất nhiều chuyện thì bây giờ quả tim cũng đang bị căng phồng lên. Sợ Đường Tuấn tức giận rồi cho ông một trưởng đi chầu ông bà mất. Ông lén lút nhìn qua Đường Tuấn, thấy sắc mặt của anh vẫn rất bình thường, không có ý muốn chê trách gì ông. Bạch Thanh Hỏa mới thở phào nhẹ nhõm. Advertisement, lão Bạch, anh làm cái gì vậy? Lý Quang Huy không dám tin mà hỏi han ông, mà Lý Ngọc Mai đang đứng ở bên cạnh Lý Quang Huy thì khẽ nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn khiếp sợ. Nhìn trông rất đáng yêu. Nhưng Lý Quang Minh ở kế bên thì nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Đường Tuấn. Khẽ giọng nói, Đường Tuấn, có phải lão Bạch này bị ngốc rồi không? Tôi nhớ lúc trước ông ta còn đối xử với cậu một cách tàn nhẫn. Như là có thù oán sâu sắc vậy đó. Sao bây giờ lại đối với cậu thân thiết như vậy? Hay là tên già này đang âm mưu cái gì đó? Bạch Thanh Hỏa là cao thủ cảnh giới đại thành. Chỉ cách tông sư có một bước thì làm sao không nghe rõ lời nói của Lý Quang Minh chứ? Lúc này chỉ có thể cười khổ. Người ta là cao thủ tông sư. Ông có đứng trước mặt người ta thì cũng chưa chắc người ta có thể bố thí cho một ánh mắt. Làm sao dám đùa giỡn âm mưu gì chứ? Đường Tuấn lắc lắc đầu với Lý Quang Minh. Nói, ông ta không dám. Mấy lời này nói ra mang theo hương vị khí phách mạnh mẽ. Nếu là một phút trước thì chỉ sợ mấy người ở đây sẽ châm biếm anh không ra gì. Nhưng mà bây giờ nhóm người này đã không còn lấy ánh mắt lúc trước để nhìn Đường Tuấn nữa. Mấy người bọn họ đều là thương nhân chìm nổi trong vũng đục nhiều năm. Có ai mà chưa thành tinh đâu. Làm sao bây giờ dám nói lung tung nữa. Lý Tổng, trước kia tôi cùng anh Đường có chút chuyện không vui với nhau. Bây giờ đã giải quyết cả rồi. Từ nay về sau, anh Đường chính là bạn của tôi. Bắt nạt anh Đường cũng chính là bắt nạt tôi. Nửa câu sau là muốn nói với mấy người cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên. Tuy rằng không biết tại sao Đường Tuấn không tuyên bố thân phận tông sư của mình, nhưng mà nếu bây giờ chỉ có một mình ông biết thì ông ta đã đi trước người khác rồi. Nói không chừng còn có thể kéo vị tông sư trẻ tuổi này về bên phe nhà họ Bạch. Đến lúc đó thì địa vị của nhà họ Bạch sẽ khác biệt hoàn toàn. Đám người cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên run rẩy, trong đó cái tên ra mặt châm biếm Đường Tuấn đã nhũn cả hai chân ra. Không biết phải làm sao. Đặc biệt là lúc nãy trong lúc lão Bạch nói chuyện ông ta còn liếc mắt nhìn ông một cái. Làm ông sợ tới xém chút nữa đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Quang Huy nửa tin nửa ngờ mà nhìn hai người. Ở trong ấn tượng của ông, Bạch Thanh Hỏa chính là hạng người cực kỳ kiêu ngạo. Không phải là cái dạng nói ra rồi sửa miệng. Nghe được mấy lời này từ trong miệng Bạch Thanh Hỏa nói ra, quả thật cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm. Đường Tuấn vừa lòng mà liếc nhìn Bạch Thanh Hỏa một cái. Bạch Thanh Hỏa thấy cái liếc này trái tim mới hoàn toàn yên tâm. Thấy không khí trong đại sảnh không được tự nhiên, Đường Tuấn lên tiếng nói. Ông cụ, cháu còn có việc cần phải đi trước. Ông cụ Lý cũng biết nếu bây giờ mà giữ Đường Tuấn ở lại thì chỉ sợ không ai có thể nói chuyện bình thường, nên cũng không giữ lại mà gọi Lý Ngọc Mai đến tiễn Đường Tuấn ra ngoài. Lý Ngọc Mai hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đường Tuấn. Cách chương.